con trai của lão Điền là thằng Kiên, tính cũng chẳng khác gì cha nó, ăn chơi liêu lỏng, mà còn cái thú đi gạ gẫm, bắt ép gái làng về ngủ qua đêm. Một ngày kia, khi lão Điền đang ngồi trong nhà thảnh thơi uống trà, thì có một người đàn ông Tây, mặc đồ chỉnh tệ, hồng đeo súng bước vô. Người này đi thẳng vào trong nhà, nói với cái giọng lơ lớn: "Chẳng hay, đây có phải là nhà của Mr. Điền hay không? Nhà ông có người gửi quà đây." Lão Điền đang ngồi uống trà, ngó thấy người này đứng lù lù trong nhà thì sợ mất mật. Lão cúm núm tiến ra, kéo ghế cho ông ta ngồi, rồi mới dám cung kính nói: "Tưởng ai, quá ra là ngài trợ lý của ngài ăn lê. Hôm nay không biết sao mà rồng lại đến nhà tôm như thế này chứ." Tên người Tây nghe thì ậm ờ gật gù, rồi đáp lại: "Mr. Điền làm chức quan này cũng nhiều đóng góp xu thuế cho quan trên. Nay quan ăn lệ rất cảm kích, muốn tặng cho Mr. Điền một bình bông mua từ bên Pháp. Mr. mà cắm vào đây thì miễn chê đó." Nghe vậy, lão Điền sướng trung cả người, cúi đầu lia lịa nói: "Ôi trời ơi, quý quá quá. Bữa nay trọng đến nhà tôm mà ngài ăn lê còn đem cả quà tới như thế này. Ôi, chỉ tiếc là ngài không có đến đây. Tôi rất cảm ơn tấm chân tình của ngài. Dạ, xin nhận cái bình bông này. Hy vọng ngài trợ lý và ngài ăn lê có dịp phải đến nhà tôi. Chúng ta làm vài ly cay nồng, lúc đó sẽ chiêu đãi ngài những cái món ngon nhất của xứ này nha." Tên trợ lý nghe chắc cũng chẳng hiểu gì lắm, nhưng cũng ầm ừ. Rồi hắn lấy ra một cái bình hoa được bọc ni lông cẩn thận, đưa vào tay lão Điện: "Nè, chúc mừng Mr. Điện. Hy vọng ông sẽ đóng góp nhiều hơn cho những quan trên. Món quà này coi như là để chúc mừng ông vì những nỗ lực gần đây." Lão Điện cảm ơn rối rít rồi bắt tay ôm thấm thiết cái tên kia xong mới cho hắn đi. Sau khi tên trợ lý đã đi khuất, lão mới đặt cái bình hoa xuống bàn, tự ngâm một câu rõ to: "Hoa kia chưa cắm vô bình, cũng nhìn đủ đẹp, ý hơn vợ mình hôm nay." Bà Lành vợ lão từ trong buồng đi ra, nghe thấy vậy thì quan quát cái mồm chửi đổng lên: "Ông lại tư tưởng con nhỏ nào tên Hoa sao? Đừng tưởng tôi không nghe thấy đâu nha." "Chà, bà buồn cười quá. Tôi đang khen cái bình được tặng nè, chứ có khen ai đâu. Dơ dẫn." Nhấp ngụm trà, chép chép miệng vài cái, lão nói tiếp: "Ê, thằng Đôn đâu? Mày lên đây ông bảo cái này coi." Thằng Đôn đang lúi húi dưới bếp, tính ăn lén mấy miếng bánh chưng lót dạ. Nghe lão gọi thì lật đật nhai ngấu nghiến, nuốt dội rồi chạy lên: "Dạ, bấm ông cho coi con ạ." "Mày cầm cái bình này đi rửa đi, rồi đem qua cắm vào đây, để ở trên cái bàn kia cho ông để tối ông ngắm nha." Đông nghe vậy thì gãi đầu có vẻ bối rối: "Mà ông ơi, nhưng mà nhà mình có hoa gì để cắm vô đây đâu ông?" "Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Không có thì đi kiếm đi, cái làng này thiếu gì qua. Bây giờ tao đi chơi, chiều tao về mà thấy chưa cắm lên á, mày liệu thần hồn đó." Đông nghe thì cuôn cút chạy đi, bỏ lại lão Điền ngồi ở bên ngoài bàn. Chiều hôm ấy, sau khi đi câu về, lão Điền đang thong thả ngồi hút thuốc lào ở ngoài sân thì nghe tiếng đổ dở trong nhà. Một hồi sau, thằng Đành chạy lên vẻ mặt hớt hải. Nó nói: "Ông ơi, có chuyện lớn rồi mà." "Ê, làm sao? Có cái gì mà mặt mày tái như đít nhái vậy?" Đành trông như cậy sấy, nó trả lời: "Dạ, cái bình hoa mà quan trên tặng á bị dở rồi ông ơi." Ông Điện nghe thấy thì giận tím mặt, lão đập cái trầm xuống bàn mà quát lên: "Đứa nào làm dở bình của tao? Đứa nào?" "Dạ, thằng Đôn, nó đang lây quay cắm qua thì trượt tay làm dở cái bình. Không phải con đâu ông ơi." "Đem nó lên đây, má cha nó, cái bình quý giá của tao, đem nó lên đây." Thấy chủ nhân giận tím tái mặt mày, thằng Đành vội vàng chạy ù xuống dưới bếp. Một lát sau, nó cùng với hai thằng lính khác mới lôi thằng Đôn lên tới phía trên. Đôn bị giữ chặt tay chân, đang lê từng bước tới trước mặt của lão Điện. Lão nhìn nó một cái

vào đầu của người tên Nô mấy cái rồi nói: Sau chuyến này về không có tiền thì mày đừng có trách. Mấy cái đứa kia nữa, sắp qua tháng rồi, chuẩn bị nộp cho tao đi. Tổ sư bọn mày có mấy đồng mà phải nhắc suốt ngày. Mọi người nghe vậy thì chỉ biết run rẩy cúi đầu rồi lại tiếp tục công việc. Lão Điện quan sát một vòng rồi mới ngoắt tay ra dấu kêu thằng Đoành trở về nhà. Vừa đi, lão vừa lẩm bẩm tính toán. Đoành ở bên cạnh chẳng hiểu cái mưu tê gì, chỉ biết kè kè đi theo. Đi một hồi, tới một căn nhà tranh lụp sụp, lão Điện ra hiệu cho Đoành dừng lại rồi nói: Nhà con mụ này đóng thuế chưa? Đoành nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng đáp: Dạ bẩm ông, nhà chỉ có bà cụ già với thằng con, nhưng mà nó hay đi đánh xa bờ. Con thì thương bà cụ cho nên chưa có đội. Trời đất, cái thằng này sao mày ngu vậy? Không có cái chuyện thương xót gì ở đây hết. Nhà nào mày cũng đòi hết cho tao. Giết mấy mạng người rồi mà còn bày đặt thương chứ chẳng xót. Vô đòi nhanh. Đành thấy lão nổi giận thì đành lóc cóc tiến vào bên trong, nói căn nhà cho sang, chứ thực chất chỉ là một cái ổ chật hẹp hôi hám. Bên trong là một bà cụ đang nằm trên hừ hừ, có lẽ là bị sốt. Bà ta đang đắp một tấm chăn rách nát ngắn cụn cỡn, không che nổi lấy toàn thân. Lão Điện cũng nối gót tiến thẳng vào trong nhà. Lão tung chân đạp mạnh vào tấm vách dựng trước nhà, làm cho nó đổ một cái rầm xuống đất. Bả cha con mụ này, bây giờ mày tính sao với tiền thuế của tao đây? Bà cụ thấy động thì rúm ró co người sợ sệt, lết từng bước nặng nhọc xuống đất. Nhìn thấy lão Điện đang đứng giữa nhà, bà cụ quỳ rạp xuống trước mặt lão mà cầu xin: Dạ con xin ông, ông thư thư cho nhà con mấy bữa. Thằng con nó đi đánh ở ngoài xa vài ngày nữa mới về. Đợi nó về á, nhà con trả tiền cho ông ngay mà. Còn chưa nói xong thì bà ta đã ăn ngay một đạp của lão Điện vào giữa ngực, làm cho bà ấy trung lên cầm cập. Cấm miệng, nhà mày có thời gian một ngày, sau ngày hôm nay không nộp thuế thì ngày mai liễu hồn tao. Lão nói rồi lườm thằng Đoành một cái. Nó hiểu chuyện, bước lên đưa tay bóp vào cổ bà cụ mà trích qua kẻ răng. Cho mày hết ngày hôm nay, ngày mai mà không có tiền á thì mày chết. Nói xong, nó đẩy bà cụ vào góc nhà rồi quay lại vẫy lão Điện một cái. Lão nhìn thằng Đoành hài lòng rồi đi thẳng ra bên ngoài. Bà cụ già ngồi đó ôm ngực đau đớn mà khóc trọng. Bà năm nay đã ngoài 80 rồi, đáng lẽ cái lũ đó phải gọi bà một tiếng bà, hai tiếng cụ, vậy mà chúng nó hết chà đạp rồi dọa giết. Cái lũ lang xối ấy khiến cho bao nhà phải tan nát, ăn trên đậu trên cổ người dân bao năm, hùa theo lũ thực dân phản lại chính dân mình, thật độc ác vô phận. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá, tất cả chúng mày sẽ phải trả giá thôi. Về đến nhà thì trời cũng quá trưa. Lão Điền lại nằm phè cái bụng mỡ trên ghế, mắt lim dim ngủ. Từ ngoài sân, thằng Kiên con trai của lão bước vào, kéo theo sau là một ả tóc dài, mặc đồ lòe loẹt. Thằng Kiên kéo ả ta vào trong gian phòng của mình. Hắn nhìn ả đang nằm trên giường, chợt câu có nói: Nhìn cái mặt mày kìa, được đi chơi với con trai của chánh tổng mà sao nhăn như khỉ ăn ớt vậy, bất khưng. Ả nghe vậy thì cố nặn ra một nụ cười, nhưng nhìn vào chỉ càng làm cho Kiên nổi máu điên. Hắn vớn lấy cái vỏ chai rượu đang nằm lăn lóc nơi góc phòng mà đập đánh cái bóp vào đỉnh đầu của cô gái. Mảnh xanh nhọn quát cứa vào đầu làm cho máu bắt đầu rỉ ra. Cút khỏi nhà tao, nhanh lên. Ả cái lơm khơm bò dậy, tay ôm vết thương trên đầu, chạy một mạch ra ngoài. Vừa đi, ả vừa lẩm bẩm chửi thề: Mẹ cái lũ chúng mày, ăn trên đầu người ta cho bây giờ muốn chơi gái sang hả? Có mà đòi hết đồ thơm, đúng là. Xui cho ả cái là thằng Kiên cũng vừa chui từ phòng ra. Hắn đã nghe thấy câu chửi của ả. Thằng Kiên giận đến không nói được gì, chạy một mạch ra bên ngoài, dùng đôi bàn tay của mình kéo ngược ả ta trở lại. Con đĩ này, mày vừa nói ai á là đồ hít đồ? Mày nghĩ nhà tao không đủ tiền để san bằng cái phú quyền rẻ rách của mày sao? Trời không kịp để cho ả trả lời, Chuyên Dớn lấy cái chạy đựng trong góc nhà ném mạnh vào đầu ả ta. Một tiếng bóp khô khan vang lên, đầu của ả gái bị đập một cú chí mạng, máu phúng ra ướt đẫm cả sàn nhà. Ả chỉ kịp giật giật lên vài cái rồi liệm hẳn đi. Thằng Kiên ném cái chài vào trong một góc, nó hắng giọng: "Đoàn, đi lên đây." Đoàn vừa mới đi với lão Điền về, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì lại bị gọi giật lên. Nó chạy lên nhà trên thì thấy xác của cô gái nằm trên mặt đất, máu me be bét. Quá quen thuộc với cảnh tượng này, Đoàn mới hỏi lại: "Cậu muốn con làm sao với cái xác này?" "Chặt ra, ném xuống sông cho cá nó rỉa đi. Cái tội sĩ vả nhà tao á thì phải chết thôi." Đành không hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu chào thằng Kiên rồi lơm khơm bê cái xác xuống căn chòi phía cuối vườn. Nơi này chính là cái chỗ mà Đoàn thường xuyên chặt xác phanh thay theo lệnh của chủ nhân. Nó cầm một con dao to, bắt đầu cắt các bộ phận cô gái ra, động tác rất thuần thục. Ban đầu là hai cánh tay, rồi đến hai cẳng chân, và cuối cùng là nguyên cái đầu. Chặt xong, Đoàn bỏ hết tất cả vào trong một cái bao tải, buộc kỹ lại. Vừa nhìn cái miệng bao, nó vừa chẹp miệng tiếc rẻ: "Thịt căng nở như vậy phải dứt đi." Đứng đó nghĩ ngợi một hồi, không hiểu sao thằng Đoàn lại mở cái miệng bao ra lại. Nó lôi từ bên trong ra nguyên một cái bắp đùi trắng ẩn, còn thấm chút máu tươi của ả gái. Nó kề dao vào bắp đùi, cứa qua cứa lại mấy lần. Tiếng xoẹn xoẹt đến lạnh người của dao cứa vào da thịt vang lên. Miếng thịt sắp đứt ra khỏi, Đành liền xé nó ra. Nó cầm miếng thịt trên tay cho nhìn mà cười lên cặn cặt. "Bao nhiêu lần tao muốn thử mà không được, nhìn ngon quá chứ." Nói rồi, nó bỏ tọt miếng thịt vào trong miệng, nhai rau ráo. Đôi mắt của nó lờ đờ như vừa cắn bi thuốc lậu. Nó ngồi đó, bình thản cảm nhận món thịt người sống, món ăn quái dị mà chỉ có mình nó dám thử thôi. Ăn xong miếng thịt, Đành liền buộc lại miệng bao, rồi chát lên vai mà hướng thẳng ra bờ sông. Ra đến nơi, nó nhìn cái bao chứa thi thể của ả gái một lần, rồi gồng sức ném mạnh ra giữa dòng. Cái bao nặng quá nên chìm đi mất dạng, không còn thấy đâu nữa. Đành thấy vậy đã ổn thì liền quay lưng bỏ về nhà. Kiên đang ngồi ở ngoài sân, nó lễ phép cúi đầu chào. Kiên thấy vậy thì mới kéo nó lại gần chỗ mình mà thì thầm: "Nè, con nhỏ Thơ á, mà dạo này có để ý nó không?" "Dạ, con Thơ nhà cuối làng vẫn bình thường, mà có gì cậu lại hỏi con chuyện đó." "Thôi không có gì, mày làm việc mày đi." Nói rồi, thằng Kiên đứng dậy đi thẳng về căn buồng của mình, bỏ lại Đành đang đứng đó mà nghĩ ngợi lung tung. Chiều ngày hôm đó, ngoài bến sông ồn ào chuyện thằng Ba, con trai bà cụ bị lão Điền đến nhà đòi nợ, đánh mắng. Hôm sau một chuyến đi đánh cá xa trở về với bộ dạng tàn tạ. Chiếc thuyền không biết bị thứ gì đục thủng một lỗ ở đáy, nước tràn vào trong. Còn mạn thuyền thì bị dở ra do va đập mạnh hay quần nhau với một thứ gì đó ở ngoài khơi. Tôm cá thu hoạch được thì theo sóng dữ bị cuốn đi sạch, chẳng còn một con. Về phần Ba, vì là dân bơi lội cho nên anh cũng may khi cố trụ lại trên con thuyền méo mó mà bơi vào trong bờ. Anh không chết, nhưng cơ thể mệt mỏi đến mức vừa lên tới bờ thì lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cả làng đều bàn tra tán vào cái chuyện này, và rất nhanh chóng nó cũng đến tai của nhà lão Điện. Thằng Đoàn chạy vào bên trong, thấy lão đang ngồi hút thuốc lậu thì cúi đầu hỏi nhỏ: "Thưa ông, con của bà cụ hôm qua là thằng Ba đó, nó về rồi. Nhưng mà con thấy nó tàn tạ lắm không? Cả thuyền cả người tan nát hết rồi. Con có nên sang đội tiền thế không ông?" Nghe vậy, lão Điền liền vớ lấy cái hộp sắt đựng diêm ở gần đó, ném cái bóp vào đầu thằng Đoàn, làm cho nó đau điếng. "Ôi, Đoàn ơi là Đoàn, mày ngu quá ngu. Tao lệnh cho mày phải đòi bằng được cái tiền thuế đó về đây. Tao không có quan tâm nó tàn tạ hay con mẹ gì hết. Tối nay mà không có tiền á,

thì đã chết ngay lập tức. Đủ chân đèn dám lăng mạ tao sao? Bọn mày nhìn nó mà nôi gương đi, không đóng đủ thuế thì chỉ có chết thôi. Nói rồi hắn liền túm lấy xác của anh ba mà bước ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại mọi người và bà cụ già đang trong cơn thôi thớp. Bà cụ nhìn thấy xác của con trai mình đang ngày một khuất xa mà uất hận cắn môi đến bật máu. Khóe miệng của bà lúc này máu chảy thành dòng. Lũ chúng mày, rồi sẽ gặp quả báo, nhất định sẽ gặp quả báo. Nói xong bà cụ liền tắt thở đi, thân thể đầy máu đổ gục xuống sàn. Ông Dân thấy vậy chỉ còn biết thở dài. Ông tiến lại vớ lấy tấm chăn trách phủ vào cái xác đang lạnh dần đi của bà, rồi ông ngước mặt lên trời than thầm một tiếng: Trời ơi là trời, bao giờ cái làng này mới thoát khỏi tai quỷ dữ đây. Cô Thơ, nhà ở tận cuối làng, được mọi người đồn thổi là người con gái có nhan sắc đẹp nhất trong cái làng chài này. Mà kể ra cũng đúng, khuôn mặt của cô Thơ nhìn rất phúc hậu, nụ cười cũng duyên dáng, và cái cách nói chuyện hồn nhiên nữa, làm cho bao nhiêu thanh niên trai tráng đều say như điếu đổ. Trong cái đám thanh niên đó, thằng Kiên cũng là người theo đuổi, nó muốn bắt cô về làm vợ của mình. Ấy nhưng những lần trình mò tính ra tay thì Kiên hết để cho cô chạy thoát, rồi lại gặp bao nhiêu chuyện trời ơi đất khởi không đâu, làm cho hắn cứ bị hụt đi con mồi. Đêm nay là đêm trăng sáng, Kiên đã ủ mưu kỹ càng rồi mới quyết tâm hành động, phải đem cho bằng được cô Thơ về làm vợ của mình. Hắn trón trén bước ra ngoài bờ sông, nơi cô đang ngồi gội đầu, trên tay cầm theo một cái khăn bụi xoa. Nấp vào trong bụi cây ở gần đó, Kiên phóng tầm mắt nhìn ra xa xa. Ở ngoài kia, cô Thơ đang ngồi bên bờ, thả mái tóc dài ống ả của mình xuống mặt nước trong xanh. Bóng của cô phản chiếu dưới mặt nước mờ ảo, lại toát lên một vẻ đẹp khó tả. Dưới trăng sáng vằn vặt, cảnh tượng đó làm cho Kiên thêm rạo rực, nôn nóng. Khi đã gội đầu xong, cô Thơ toan đứng dậy trở về, thì lúc này Kiên từ trong bụi mới nhảy ra. Hắn nhanh tay dùng khăn bịt miệng cô lại, rồi dùng cái thân người hộ pháp của mình dắt cô lên vai, rồi chạy đi mất dạng. Khi Thơ tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một căn phòng rộng rãi thì sợ hãi lắm. Còn chưa xác định được đây là đâu thì từ bên ngoài Kiên đẩy cửa bước vào trong, trên tay cầm theo hai ly rượu. Thơ nhìn thấy Kiên thì hét lên hoảng sợ. Cô đã hiểu ra mình đang ở đâu và ý đồ của tên quan dâm này. Cô run giọng cầu xin: Dạ, em xin cậu tha cho em, em còn ba ở nhà đau ốm, không thể hầu cậu được. Thằng Kiên nghe vậy thì đặt hai ly rượu lên bàn. Hắn nói: Ơi, ba em gần đất xa trời rồi, thì chết hay sống cũng vậy thôi. Quan trọng là ta thích em vì em đẹp, nhan sắc của em mới xứng đáng làm vợ của ta. Ngoan đi, chiều ta một chút, làm vợ con trai chánh tổng thì mai sau này em đứng trên trăm ngàn người, tiền bạc chỉ là phù du thôi. Cô Thơ nhất quyết không chịu, càng khóc to hơn. Dạ thôi em xin cậu, em cắn rơm cắn cỏ lại cậu, cậu cho em về. Cậu muốn em làm trâu làm ngựa, tu thuế gì em cũng đồng ý, chỉ xin cậu cho em về thôi. Bắt đầu thấy nóng mặt, thằng Kiên tiến sát lại chỗ cô Thơ đang quỳ, ấn đầu cô vào khuôn mặt trâu ria sòm sàm của mình mà quát lên: Tao đã cho mày bao nhiêu đặc quyền như vậy, mày còn muốn cái gì nữa? Chủ mời không muốn uống, muốn uống rượu phạt sao? Nói rồi hắn nhấc bổng cô Thơ quăng lên trên giường, đưa một ly rượu lên miệng tu một hơi hết sạch. Còn một ly hắn bóp miệng của cô mà đổ vào. Cái mùi ngai ngái và vị cay nồng của thứ rượu tây hòa vào nước mắt của cô Thơ mặn đắng. Sau tầm 10 phút thì đột nhiên cả người cô bắt đầu nóng lên phần phần. Ở bên cạnh, thằng Kiên cũng bắt đầu ngắm cái thứ thuốc kích thích mà hắn đã bỏ vào trong rượu trước đó. Người của Kiên nóng lên, mặt đỏ tía tai. Hắn lao vào cô Thơ như một con hổ đối lao vào mồi. Trong thâm tâm cô Thơ dù không muốn, nhưng lại bị cái thứ thuốc kia điều khiển, kiểm soát mất rồi.

Lý trưởng đồng ngồi đối diện cất giọng hỏi. Lão Điền cất giọng canh kiệu. Không cần mày phải hỏi, ông chuẩn bị đầy đủ rồi. Mày chắc mong ông đắc tội với quan trên để thăng chức chứ vậy? Sao không nói mẹ ra đi, ở đó mà giả vờ nổi điếu. Bị nói trúng tim đen, nhưng vì sợ bị lộ ra cho nên Lý trưởng đồng cố nở một nụ cười, hòa nhã nói. Ơi, sao mà ông Chánh lại nói em như vậy? Em hổ vậy là lo cho cái chuyện trọng đại ngày mai của ông, chứ chức quyền đối với em có lại gì đâu. Ông nói vậy quan cho em lắm đó. Quan quan cái khỉ khô. Mày nghĩ ông sống từng tuổi này lại không đọc gì được cái suy nghĩ của mày sao? Thôi cút về nhà đi, không có chơi bời gì nữa. Bị đuổi, Lý trưởng đồng cúi đầu chào cho phải lễ rồi quay lưng bước đi. Vừa đi gã vừa tức đến tím tái mặt mày. Bao nhiêu năm nay gã phải sống với cái bóng của lão Điền. Tiền thuế má thì có được bao nhiêu phần, toàn rơi vào túi của lão Điền hết. Nhiều dịp tưởng như lão Điền đã bị hạ bệ, nhưng ai ngờ đâu bằng một cách nào đó mà lão vẫn giữ được chức. Còn gã thì phải an phận ở cái chức lý trưởng quèn, có tiếng mà chẳng được bao nhiêu. Khi Lý trưởng đồng đã đi xa, chỉ còn một mình lão Điền ngồi ở ngoài sân. Một lát sau, bà vợ của lão cũng từ trong nhà đi ra. Nhìn lão, bà ta cất tiếng nói. Ngày mai quan tay về thăm làng mình, ông chuẩn bị gì chưa? Đâu vào đó rồi. Chỉ cần đợi ngày mai người đến là mình nhập tiệc thôi. Ôi, bà yên tâm đi, cái chức chánh tổng này vẫn sẽ nằm trong tay của tôi. Cái tướng của thằng Đồng ấy, thì làm được cái mẹ gì chứ. Nghe vậy, bà vợ cũng gật gù tán thành. Rồi bà phất tay cho bọn gia nhân từ nhà dưới ra ngoài sân tập trung. Khi tất cả đã đông đủ, bà mới cất giọng răng đe. Ngày mai quan lớn về nhà mình, bọn mày nghe cho rõ đây, làm việc phải chu đáo. À, cấm đứa nào mặc đồ rách rưới bẩn thỉu mà lên tiếp quan, không ngày ấy lại nói nhà bọn tao không biết đối nhân xử thế à. Bà ta vứt ra một túi tiền về đám người làm, rồi nói tiếp. Cầm tiền đi mua áo mới về mặc đi, ngày mai tao muốn bọn mày phải tươm tất đàng hoàng. Nếu vì bọn mày mà cái chức quan của ông có mệnh hệ nào thì tất cả tụi bay đừng có trách tao. Các bọn sợ xanh mặt, cúi xuống cầm tiền chạy xuống nhà dưới. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, bên nhà của lão Điền đã nghe huyên náo tiếng người nói. Gia nhân ra vào tấp nập, bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc thiết đãi quan lớn vào buổi chiều. Ngồi chiếm chệ trên ghế, lão Điền tay chỉ tay trỏ, hối thúc liên hồi. Nè nè nè, để cái bàn ở đó, cái thằng kia lau sạch chỗ này vô, còn bẩn là tao bắt mày lê cho sạch đó. Rồi, còn cái con kia nữa, mày cắm cái mã cha gì vô bình quà vậy? Đem xuống đổi quà khác tươi hơn cho tao. Ui, rõ là nuôi tốn cơm, không có được cái tích sự gì hết. Khung cảnh ồn ào như vậy cho đến giữa trưa thì có tiếng người chửi rủa ở ngoài cổng vang lên. Lão Điền thoáng cau mày vài cái rồi đập tay xuống bàn một cái mà quát lên. Chả coi đứa nào làm loạn ở ngoài cổng. Bữa nay là ngày trọng đại mà cái đứa dở hơi nào ăn gan hùm mật gấu dám gây náo loạn nhà tao vậy? Thằng Đoàn đang lau lau cái mặt bạn, nghe vậy thì kéo theo hai tên gia đình khác đi ra xem. Ra đến nơi, khung cảnh trước mắt là một sự hỗn loạn khi một người đàn ông mặc độc một cái quần đùi ngắn, thân trên trần như nhộng, đang chỉ trỏ chửi bới ầm ĩ vào trong nhà. Mã cha thằng chánh tổng, mày giết con tao, con trai mày hai đời nó, bữa nay tao quyết đốt cả họ nhà mày. Vừa chửi, gã kia dùng gạch ném thẳng vào trong cổng, tạo ra những tiếng trầm trầm rất khó chịu. Đằng sau gã là một tớp người khác, có lẽ là họ hàng ruột thịt, cũng đang hùng hổ tiến vào, tay lầm lầm gạch đá. Bọn thằng Đoành thấy vậy cũng đâm ra quảng, lại thấy phe mình chỉ có ba người, e rằng chui ra có khi bị ném cho dở đậu. Bọn nó mới chạy vào bên trong, nhìn lão Điền với vẻ lo lắng mà bẩm báo. Dạ mời, ngoài kia tụi nó động lắm, còn cầm theo cả gạch đá, muốn đánh nhau đó không? Đứa nào to gan dám vào nhà tao mà đòi gây sự? Được rồi, để tao xem tụi mày gan tới mức nào. Dứt lời, lão Điền phi vào trong nhà, lôi ra khẩu hỏa mai, được bọn quan tay đưa cho. Lão nạp đạn vào khẩu súng rồi chạy sòng sọc ra ngoài cổng. Ba tiếng súng nổ lên khô khốc, ánh lửa đạn lóe lên, máu văng tung tóe. Đoàn người đồng thanh hét lên trong cơn sợ hãi. Phía trước mắt là cảnh lão Điền đang dương dương khẩu súng chỉ thẳng về phía đám người. Còn ở dưới đất lúc bấy giờ là thân hình của một người thanh niên đang chửi rủa lão ta thì bị ăn mấy viên vào đầu và mặt, chết không kịp ngậm mồm. Thằng nào muốn chết thì lao vào đây, tao cho đi luôn một thể. Lúc này người đàn ông mặc quần đùi chính là người bố của cô thơ. Ông như không còn biết sợ nữa, mặc cho người ta khuyên can như thế nào, cứ tiến thẳng lên phía trước mà gào thét. Mày và thằng con trai của mày giết chết con tao, lũ ác dân, chúng mày phải trả giá, phải trả giá đó. Còn đang tính tặng cho ông ta một viên vào đầu thì lão Điền đột nhiên dừng lại, vì lão thấy ở phía xa xa kia là xe của mấy vị quan tây. Dù còn ở rất xa nhưng lão đã thoáng nhìn thấy. Lưỡng lự một hồi, lão mới dịu giọng. Nè, mày đừng có đổ giả cho nhà ông. Con trai của ông làm gì con gái mày? Có bằng chứng thì vào nhà đối chất. Nếu mà con tao giết người, tao sẵn sàng đền tiền cho nhà mày đó. Người đàn ông kia một mặt chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, mặt khác cứ nghĩ là lão Điền nói thật, cho nên mới tiến vào bên trong nhà. Đám người bên ngoài lúc này, người thì lắc đầu, bắt đầu thở dài, vì biết chắc chắn rằng ông ta sẽ chết. Còn kẻ thì không hiểu mưu tê gì, vẫn cứ đứng đực mặt ra mà nhìn. Lão Điền thấy đã dụ được con mồi vào bên trong thì cười thầm trong bụng. Lão mới mở cổng dẫn ông ta vào. Sau đó thì cánh cổng sắt cũng được đóng kín, che đậy kỹ càng. Người bên ngoài chẳng ai nhìn được cái gì. Ở phía trong, người đàn ông ngồi lên trên ghế, còn chưa kịp thốt ra câu nào thì đã thấy lão Điền cầm súng dí thẳng vào đầu mình. Mày ngu lắm con à, mày nghĩ tao tránh để đền bù cho nhà mày hay sao? Ông ta còn chưa kịp hiểu ra thì đoàn một tiếng, viên đạn đã găm vào giữa đầu, máu phun ra thành tưởi. Dường như còn chưa thỏa mãn, lão Điền bồi thêm vài phát nữa, đến khi đầu của cái xác vỡ nát ra toát cả hộp sọ thì mới dừng tay. Thằng Đoàn đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng hiểu chuyện, nó khiêng cái xác đi mất dạng. Rồi hai tên gia nhân khác tiến tới lau chùi. Lão Điện lúc này mới mở toang cánh cổng sắt ra, xua chó ra đuổi lũ chân đi, đang chuẩn bị chờ đợi đoàn xe của đám quan tây xuất hiện. Sau khi người dân bỏ chạy tán loạn, lão mới quay vào trong nhà mà tiếp tục hối thúc đám người làm chuẩn bị nhanh tay hơn. Độ khoảng 10 phút sau, chiếc xe đầu tiên trong đoàn hậu tống quan tây từ trên tỉnh đã dựng trước cửa nhà lão Điền, theo sau là 3-4 chiếc xe khác. Bước xuống xe là một đám người Pháp có, Việt có, ai cũng mặc đồ chỉnh tề, đi dạy tay sang trọng, tiến thẳng vào trong sân nhà. Lũ gia nhân thì đứng sang hai bên nghênh đón, tay dắt tay đưa đoàn người kia tiến vào bên trong. Lão Điền lúc này cũng đi ra, tay bắt mặt mừng, cười nói trơm trả với đám người Tây. Thế rồi một tên người Việt đứng sát lại chỗ của lão mà thì thầm. Nè, đây là đại biểu trên tỉnh cử về để mà thăm thính trước trên danh nghĩa nghiêm túc lắm, cho nên ông anh đó làm cho đàng hoàng đi. Chiều nay ngài ăn lê và cộng sự mới có mặt, lúc đó tao vào tiệc cũng chưa muộn đâu. Lão Điện nghe vậy thì gật đầu, hắn giọng vài cái, lão mới nói. Các chị đây đều là những đại biểu cao cấp từ trên tỉnh về đây. Nay nhà cũng chẳng có gì, chỉ có bữa cơm đạm bạc thiết đãi. Mong quý vị ở lại ăn với gia đình cho vui. Đám người kia nghe vậy thì gật gà gật gù, giả vờ nhìn xung quanh như tham quan, nhưng thật ra đều chỉ là đóng kịch. Chúng lấy danh nghĩa làm theo lệnh của cấp trên, về đây thăm hỏi động viên người dân, để cái đế chế thực dân càng thêm vững mạnh. Ấy thế mà thăm hỏi đâu không thấy, chỉ thấy toàn ăn uống nhậu nhẹt với lũ lý trưởng, chánh tổng này đây. Bọn chúng đều có một tổng chỉ huy duy nhất là An Ly, nhưng hắn vì không muốn lộ mặt đi làm tâm điểm

giết luôn thằng trợ lý cho ông. Nó chứng kiến tất cả, cho nên không để cho nó sống được. Đành nghe xong thì cũng lạnh người đi vì sự tàn ác của ông chủ mình. Nhưng hắn vẫn chấp hành mệnh lệnh. Nó nhìn tên trợ lý đang thất thần nhìn xác của ông chủ, rồi từ từ tiến lại gần. Nó giơ tay lấy cây ba tôn đặt ở góc phòng, nhanh như cắt mà nện liền 5-6 phát vào đầu tên trợ lý, làm cho hắn lảo đảo rồi gục xuống. Nó quay sang nhìn lão Điền, lão vẫy tay cho nó rồi nói: đem cả cái thằng trợ lý, cả cái xác thằng quan tây và cái đống lộn xộn kia đốt hết cho tao. Tao không muốn ai biết về cái chuyện kinh dị đêm nay đâu. Đành lưỡng lự một hồi rồi mới xoắn tay áo làm theo. Hắn bê cái xác của tên trợ lý ra sân, sau đó gom nội tạng và cái đầu của thằng báo, cũng như thân xác không còn nguyên dạng của ăn lê, chất vào một đống trơm. Rồi nó lạnh lùng bắt đầu đốt chúng đi. Lửa bén vào trơm bùng lên dữ dội, thiêu cháy những thi thể. Mùi thịt người bị nướng thơm phức, lại có chút gì tanh tanh hòa quyện vào trong không khí mà bay vào trong gió. Đành cứ đứng ở đó nhìn xác của ba kẻ kia đã quá thành tro, rồi mới phủi tay đi vào trong nhà. Ấy nhưng nó không hay biết rằng ở phía sau đố nhố những cái bóng trắng mờ đã xuất hiện từ bao giờ. Chúng đang nhìn Đành mà nhoẻn miệng cười lên một nụ cười chết chóc. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Nghiệp báo quan chánh tổng của tác giả Đạt Organ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Mong rằng mọi người đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của những video truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt.